Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, phần 141, này chỉ là lý luận thượng con số, chi nhánh kinh mạch bởi vì quá tế quá mật, số lượng như bầu trời sao trời giống nhau vô số kể. Chưa từng có tu sĩ đả thông toàn bộ chi nhánh kinh mạch, đừng nói toàn bộ. Đả thông toàn thân giống nhau chi nhánh kinh mạch tu sĩ cũng ít chi có thiếu. Còn đều là những cái đó thân thể thành thánh thiền tông đại năng. Liệu tịch kiếp trước bởi vì dừng lại ở kim đan cảnh giới có mấy trăm năm. Thời gian đầy đủ thực. Bởi vậy toàn thân chi nhánh kinh mạch đả thông gần như một phần năm ni cũng bởi vậy. Nàng linh lực so cùng giai kim đan tu sĩ vượt qua cơ hồ gấp đôi. Thậm chí còn có thể vượt cấp tác chiến. Từ nguyên anh tu sĩ trong tay thoát được tánh mạng. Hiện tại nàng đương nhiên không thể cùng kiếp trước so sánh với. Nàng chỉ chọn lựa ra quan trọng nhất 361 điều chi nhánh kinh mạch. Tập trung linh lực ưu tiên đả thông. Chương 214 phá sản miêu. Đây là một cái tựa như thêu hoa giống nhau tinh tế công trình. Từng giọt thẳng tiến. Cấp không được. Cũng may liệu tịch có được kim đan đại viên mãn cảnh giới kinh nghiệm. Này đó chi nhánh kinh mạch đối với lần đầu đả thông người là thận chi lại thận. Nhưng đối nàng tới nói là ngựa quen đường cũ. Mỗi một cái chi nhánh kinh mạch. Mỗi một cái yêu cầu chú ý bước đi, kỹ xảo cùng kinh nghiệm đều nhớ cho kỹ, hoàn toàn không cần bồi hồi do dự, chỉ cần có cũng đủ linh lực, nàng nhắm mắt lại là có thể đả thông này 361 điều chi nhánh kinh mạch, đều không cần tự hỏi. Rốt cuộc, cuối cùng một cái chi nhánh kinh mạch thuận lợi khơi thông. Liễu tịch thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thẳng đến lúc này, liễu tịch thi triển thiên ma giải thể đại pháp sở tạo thành tổn thương mới chân chính hoàn toàn. Giải quyết, tự nhiên, tổn thất bẩm sinh thọ nguyên vĩnh viễn vô pháp đền bù trở về. Nếu không thể thành công trúc cơ, nàng vẫn là chỉ còn lại có 10 năm không đến thọ mệnh. Đây là vì cái gì nàng nghe được Triệu Tử Hàm lựa chọn dung nhan. Tình nguyện hy sinh thọ mệnh thời điểm, sẽ tức giận như vậy nguyên nhân, sinh mệnh như thế đáng quý, lại là như thế ngắn ngủi, như xuân hoa thu nguyệt, tựa hạ ve đông tuyết, ngắn ngủi mà lại mị diễm mà ni quý trọng đều không kịp, như thế nào sẽ có người tình nguyện lựa chọn dung mạo, mà hy sinh thọ mệnh đâu, ngu xuẩn phàm nhân, không thể nói lý phàm nhân. Gì, như thế nào còn có như vậy nùng linh khí? Liễu tịch lần này thật sự kinh ngạc, kia một tia hiểu được ngoại giới tâm thần đột nhiên sinh động lên. Nháy mắt bừng tỉnh nhập định nàng, nàng đột nhiên mở to mắt, ánh mắt tinh quang bạo trướng, quét về phía trong tay phủ ngọc thạch. Sau đó, nàng nhìn đến một đôi tròn vo sương mù mênh mông đôi mắt. Thân thể chỉ có nắm tay lớn nhỏ mèo bò sữa. Chính cố hết sức dùng hai móng phủng một khối cùng hắn không sai biệt lắm lớn nhỏ ngọc thạch. Dịch đến liễu tịch trong tay. Nàng đôi tay chung đã tích đầy thật dày một tầng thạch tiết. Lên trên giường đều phủ kín một tầng. Liễu tịch chấn động. Đột nhiên nhìn về phía cái dương. Chỉ thấy trong dương ngọc thạch đã rỗng tuế. Còn sót lại hạ nàng trong tay duy nhất một khối. Nếu là nàng không có tỉnh lại, chỉ sợ liền này cuối cùng một khối ngọc thạch đều bị nàng hấp thu sạch sẽ. A, liễu tịch phẫn nộ tột đỉnh, bắt lấy tiểu miêu giơ lên, hung tợn quát, Mặc Duẫn, ngươi xem ngươi làm chuyện tốt. Tiểu miêu hoảng sợ, chớp chớp đôi mắt, khó hiểu nhìn nàng. Ai làm ngươi cho ta thêm ngọc thạch? A, ai làm ngươi tự chủ trương? A, ngươi cái này heo đồng đội, ngươi có biết hay không làm chuyện tốt gì? Liễu Tịch hung tợn ở nó đỉnh dưa ra thượng bắt hay hạ. Thống khổ toàn thân đều đang run rẩy. Cái này heo đồng đội. Cái này ngu xuẩn. A a a a a. Liễu Tịch kêu rên lên. Ta Ngọc Thạch A. Ta chân quý vô cùng Ngọc Thạch A. Miêu mặc ruộn nhược nhược kêu một tiếng. Mở to một đôi vô tội đôi mắt nhìn nàng. Miêu ngươi muội. Liễu Tịch chỉ vào rỗng tuế cái dương. Phẫn nộ nói. Ngươi có biết hay không? Này đó Ngọc Thạch có thể cho ta tu luyện đến luyện khí kỳ 6 tầng. Chỉ cần ta không khuếch trương đan điền, không chữa trị chủ kinh mạch cùng khơi thông những cái đó tắc nghẽn chi nhánh kinh mạch. Linh khí toàn bộ dùng để tăng lên tu vi. Ta thực mau là có thể một lần nữa tu luyện đến luyện khí kỳ 6 tầng. Luyện khí kỳ 6 tầng. Ngươi hiểu hay không đây là cái gì khái niệm? Thực lực của ta sẽ so hiện tại cường đại gấp đôi không ngừng. Lại tiến thêm một bước nói ta liền có thể ngự vật. Ngươi có biết hay không? A, Miêu, Liễu Tịch thống cổ xoa xoa ngạch. Thật sâu hít một hơi. Áp xuống trong lòng lửa giận. Yêu tộc chính là ngu xuẩn đại ngôn từ. Những lời này một chút đều không có nói sai. Chúng nó nạo dung lượng quá tiểu. Trong bụng một cây gân. Căn bản là không biết cái gì kêu kế hoạch. Cái gì kêu tính toán. Cái gì kêu nặng nhẹ nhanh chậm mà ni. Còn tự cho là đúng đối người khác hảo. Làm người có khí đều không chỗ giải. Sinh sôi nghẹn ở trong lòng. Thiếu chút nữa đem Liễu Tịch cấp nghẹn chết. Liễu Tịch hiện tại quan trọng nhất chính là tăng lên tu vi cảnh giới. Thực lực càng cao, nàng họa ra tới ngọc phù pháp thuật lại càng lớn. Tự bảo vệ mình chi lực liền càng cường. Nếu là tăng lên tới luyện khí kỳ 7 tầng trở lên, nàng liền có được ngự vật bản lĩnh. Có thể khống chế phi kiếm. Thực lực sẽ bội số tăng trưởng. Sau đó tiếp tục tu luyện đến luyện khí kỳ đại viên mãn. Đánh sâu vào trúc cơ cảnh. Kéo dài gấp đôi sinh mệnh. Kết quả đâu. Đều bị mặc ruộn tự chủ trương cách làm hỏng. Liễu Tịch mưu hoa kế hoạch lại thành công dã tràng. Nàng lúc trước ở nhập định. Chỉ phân ra một tia thần thức hiểu được ngoại giới. Tư duy cơ hồ xuất phát từ đình trệ trạng thái. Như vậy trạng thái hạ, nàng sẽ phản xạ có điều kiện hấp thu linh khí, dùng để đầm cơ sở, mở rộng đan điền cùng kinh mạch, sau đó đả thông chi nhánh kinh mạch, tích tụ linh lực dự phòng. Mặc ruộn không ngừng cho nàng tăng thêm ngọc thạch, làm cho linh khí liên tục bất giác. Làm nàng ở nhập định chung không thể tỉnh lại. Bất chi bất giác thế nhưng luyện hóa một cái dương ngọc thạch. Đây là kiểu gì lãng phí. Liễu Tịch quả thực thương tâm muốn chết. Cũng may Liễu Tịch rốt cuộc ý thức được không đúng. Mạnh mẽ từ trong nhập định tỉnh lại. Giữ được cuối cùng một khối ngọc thạch. Này khối ngọc thạch không thể lại lãng phí. Nàng phải dùng tới luyện chế ngọc phù. Tuyệt đối không thể lại bị phá sản miêu cấp bại. Liễu Tịch không khỏi may mắn. Còn hảo tỉnh lại. Nếu không nàng nhất định sẽ sát miêu cho hả giận. Nàng oán hận chừng mắt nhìn mặc ruộn liếc mắt một cái. Cả giận vốn dĩ chuẩn bị hai khối ngọc thạch dùng để luyện chế ngọc phù. Hiện tại chỉ còn lại có này một khối. Nhiều nhất chỉ có thể phân giải ra 10 chương ngọc phiến. Lần sau tái ngộ đến những cái đó vu tộc, cũng không biết có thể hay không chịu đựng được. Tiểu Miêu nghiêng đầu nhìn, đem nho nhỏ hắc chảo phóng tới ngọc thạch thượng. Đầu ngón tay hắc quang trượt lóe, thiết tiếp theo phiến hơi mỏng ngọc phiến. Liễu Tịch ngẩn ngơ, cầm lấy thiết xuống dưới ngọc phiến nhìn thoáng qua. Lớn nhỏ dày mỏng đều thập phần thích hợp. Vừa lúc thích hợp dùng để vẽ bùa. Mặc ruộn, ngươi xé rách thiên phú còn ở. Miêu mặc ruộn kêu một tiếng. Đầu ngón tay ám quang tái khởi. Một lát sau đem ngọc thạch chia làm lớn nhỏ dày mỏng đều đều thập phần. Còn dư lại một ít vật liệu thừa, rơi rụng ở trên giường. Liễu Tịch cầm lấy ngọc phiến nhìn thoáng qua, xoa xoa mặc ruộn đầu. Hảo đi, tính ngươi đoái công chuộc tội, không trách ngươi, đi cho ta lấy một cái chén lớn tới. Miêu, tiểu miêu nghiêng nghiêng đầu, bất giác nhìn nàng. Chính là có thể đem ngươi ném vào đi nấu chín cái loại này chén lớn. Liễu Tịch quát, mặc ruộn nhanh như chớp nhảy xuống giường. Thịch thịch thịch một trận tật chạy. Một lát sau, nó đầu đỉnh một cái tô bự. Lung lay từ trong môn đi đến. Xem kia chén thể tích, cũng đủ nấu 7-8 chỉ mặc ruộn. Liễu Tịch lấy ra bát to. Đem ngọc thạch toái lưu phúng ở trong tay, linh lực vừa phun, phá hư ngọc thạch bên trong kết cấu, đem ngọc thạch hóa thành bột phấn rơi vào trong chén. Nàng lại từ tủ đầu giường lấy ra chu sa, lẫn vào ngọc phấn bên trong, lòng bàn tay ở chén đế phun linh lực, dùng chiếc đũa đều đều quấy trong chén ngọc phấn cùng chu sa. Thực mau, trong chén ngọc phấn chu sa bị quấy thành nửa chén màu đỏ thắm sền sệt huyết thanh. Liễu Tịch nghĩ nghĩ, duỗi tay bắt lấy mặc ruộn. Mặc ruộn đốn giác không ổn, liều mạng dậy dụa lên, bất đắc dĩ nhỏ yếu nó. Nơi nào có thể tránh thoát đại ma vương Liễu Tịch tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn Liễu Tịch dùng móng tay ở nó thịt lót thượng cắt một chút, tích ra một giọt màu đỏ sậm máu, dung nhập trong chén chu sắc huyết thanh chung. Liễu Tịch ném ra mặc ruộn, chiếc đũa ở trong chén nhanh chóng quấy, dịch nhảy phát ra từng đợt ngọt thanh hương khí, phù lưu tăng thêm yêu tộc máu, có thể cho ngọc phù uy lực gia tăng một thành, miễn cưỡng đền bù ngọc phù pháp thuật cùng bậc quá thấp tiếc nuối. Chương 215 phạm ta thập tứ trung giả, tuy sa tất chu rèn sắt phải nhân lúc còn nóng. Liễu Tịch thừa dịp trong cơ thể linh lực sung túc, trạng thái cực hảo, chạy nhanh họa xong 10 chương ngọc phù. Có câu nói rất đúng, ngươi vĩnh viễn không biết ngày mai cùng ngoài ý muốn cái nào sẽ trước tới. Có ngọc phù phòng thân, Liễu Tịch cuối cùng cảm thấy có một chút cảm giác an toàn. Cầm lấy di động vừa thấy, nàng đã tọa nhập định trong khoảng thời gian này. Bất chi bất giác đã qua đi một ngày một đêm, Monster di động mặt trên có mấy cái chưa tiếp điện thoại. Trong đó có 4 cái là Đinh chủ nhiệm đánh tới. Liễu Tịch có chút nghi hoặc. Hiện tại đúng là cao tam học sinh nỗ lực tiến lên phấn đấu thời gian. Liên quan cao tam các lão sư cũng bận rộn túi bụi. Đinh chủ nhiệm làm cao tam niên cấp chủ nhiệm, đúng là bận rộn nhất thời điểm. Gọi điện thoại cho nàng làm cái gì? Nàng đối Đinh chủ nhiệm ấn tượng không tồi. Nằm viện khi Đinh chủ nhiệm còn đặc biệt tới bệnh viện vấn ân quá nàng. Liễu Tịch đoán rằng đối phương có thể là quan tâm thân thể của nàng, vì thế bắt qua đi. Điện thoại thực mau chuyển được, Đinh chủ nhiệm ôn hòa hiền hậu thanh âm truyền tới. Liễu Tịch, thân thể hảo chút đi, khá hơn nhiều, cảm ơn Đinh lão sư. Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ. Đinh bất nhị thanh âm dừng một chút, nếu khá hơn nhiều kia có thể tới đi học đi. Liễu Tịch nhẹ nhàng vỗ vỗ miệng, kêu ngươi lanh mồm lanh miệng, cái này đem chính mình bộ đi vào đi. Nàng thân thể đã sớm không có đáng ngại, chính là không nghĩ đi học, mới vẫn luôn kéo, tốt nhất vẫn luôn kéo dài tới thi đại học thời điểm, trực tiếp đi khảo là đến nơi. Nhiều bớt việc, Đinh chủ nhiệm, không biết vì cái gì gần nhất đọc sách ta liền cảm thấy đau đầu, dạ dày đau, toàn thân đều đau, ta tưởng khả năng còn cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Liễu Tịch thanh âm tức khắc suy yếu xuống dưới, phảng phất ngay sau đó liền sẽ té xỉu. Ha ha, Đinh Bất Nhị tiếng cười có chút cổ quái. Như vậy a, ta xem ngươi lại là thay người chữa bệnh, lại là bức người quỳ xuống, rất tung tăng nhảy nhót, chẳng lẽ là hồi quang phản chiếu? Liễu Tịch, ngoặc kép, Đinh chủ nhiệm, ngươi học hư, ngươi cư nhiên học được phun tào. Hết chương.